Thánh Vương, chương 955, Sa Luân Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Dương Kỳ phát ra âm thanh, ủ ổ lầy cứng đối cứng, đánh vắng cảnh thương gia, sau đó thân thể, con quay, bắt đầu luyện hỏa lực lượng trong cơ thể. Trên thực tế, Sa In dung hợp đạo thuật của bản thân trong một lò, trong cơ thể co. Bản chất luyện ho, A vạn lục, mà đối phương tu thành khí công vạn thần triều thánh, ngưng tụ chấn lực vạn thần, lại bị khắc chế bởi thần tượng Trần Ngục Kinh. Mỗi một quyền va vào nhau, quyền kinh của đối phương tiến vào thân thể của mình, tản vào sâu trong kinh mạch, bắt đầu bị luyện hóa. Trong cơ thể hắn, địa ngục dung lộ cuồn cuộn mà đến, chân khí như thủy triều chảy xuôi, càng đánh càng lên tỉnh thuần, chỉ số năng lượng càng ngày càng cao, quyền kinh cũng dần dần chớ nền cương mảnh vô cùng, chân khí cả người hùng hồn, co. Khi thể to lớn thốn thiền, co. Sự sắc bén co. Thể chu tiên, co. Hùng khi chấn áp địa ngục, kéo dài vĩnh viễn. Tiểu tử này càng đánh càng lên tinh thần, lực lượng trong cơ thể hầu như vô cũng vô tận, hơn nữa quyền sau càng cương mảnh hơn quyền trước là như thế nào? Cảnh thương trong khi công kích cuống bạo, chân khí bản thân cũng tiêu hao không ít. Hai đàm của hắn công kích không ngừng, nhưng thần pháp co. Dừng lại một chút nào. Hắn cảm giác được nếu còn đánh tiếp như vậy, rất khó co. Cơ hội thắng. Lập tức, hắn triển khai chiều tuyệt xả, mỗi một quyền đều bộc phát ra lực lượng vĩ đại, hơi chấn động, bốn bề đều là nước xoáy. Từng đàm như vòi rồng nhỏ được kéo ra, xuất hiện ở trên mặt đất. Vị diện thần diệt chi địa này phi thường chắc chắn, nhưng chướng phong của hắn lại làm xuất hiện vòi rồng, mặc dù rất nhỏ, chỉ cao hơn người nhưng vẫn kinh khủng 10 phần, lực phả hoại kinh người. Ở bên ngoài, cao thủ chỉ số năng lượng dưới 3000 trong nhảy mắt sẽ bị quấy thành bụi phần. Đấy là mộng yếm thần phong trưởng. An ức như quát to lên, đừng để bị cuốn vào trong thần phong, nếu không vạn kiếp bất phục. Hừ, thần phong sao? Bản thân ta cũng muốn thử. Dương Kỳ không thể yếu thể, quyết định dùng lực phả lực, đột nhiên xuất thứ, quyền phong chấn động, một quyền đánh vào trong thần phong này, cạc cạc cạc cạc. Thần phong phát ra thanh âm, bị Dương Kỳ cứng rắn phả vỡ bằng quyền lực. Trong lúc ti thí, Dương Kỳ đã từ từ thống hiểu đạo lý của thần quyền, khí kình toàn thân nổ tung chấn động, dường như sắp sàng tạo ra một hệ thống võ học mới vậy. Mặc dù hệ thống võ học này không thể đuối kịp và vượt qua quyền pháp của thần tượng Trần Ngục Kinh và Chu Tiền Vương, nhưng lại là võ học thích hợp nhất của Minh Co. Thể phát ra toàn bộ uy lực của võ học. Bất kỳ một cao thủ nào, cuối cùng chắc chắn sẽ phải mở ra một con đường võ học của riêng mình. Sau đó, con đường võ học này sẽ tiến bộ không ngừng theo sự trưởng thành của mình, tới cuối cũng hoàn thiện. Dương Kỳ đưa vào các loại thần tính, vũ công, ở trong trận chiến đầu này, cảm thấy co. Một loại trạng thái viên mãn nhộn nhạo ở trong lòng. Tuy nhiên, võ học tự hắn nghĩ ra này vẫn còn mơ mơ hố hố, cuối cùng vẫn chưa thể xác định được, nhưng nhìn từng chiều từng thức của hắn sẽ thấy không thể tìm ra dấu vết, tự nhiên vô cùng, tạo hóa hỗn nguyên, bất kỳ tính chất khí công gì cũng hạ bu. Tê thành ván, vu, tê vút, liên tục oanh kích toàn bộ những thần phong này cũng bị quyền kinh của hắn đánh tan rã, cuối cùng mấy quyền thoát ra, đánh tới trước mặt cảnh thương. Cảnh thương trăm triệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấn cũng không ngờ rằng tu vi của Dương Nghi Kỳ đã tới tình trạng này, ngay cả thần phong cũng co. Thế phả giải, thân thế hắn lạt đi, tránh thoát một quyền oanh kích, rớt xuống mặt đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng lúc này Dương Kỳ căn bản sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Hắn liên tục tấn công như hình với bóng, bản chân lại đạp tới, thần pháp vỡ động như mặt trời mọc ở đằng đống, chiếu roi vạn trương, khắp nơi đều là tia sáng ấm áp, tỏa ra sinh cơ bùng bừng, mang theo thần lực vô thương phả tả khu trừ tà ác. Dương Kỳ bắt đầu dùng chiều mạnh nhất, hoàn toàn chiếm cư thượng phong, mới vừa dối phả vỡ thần phong, lại hấp thu thần lực, toàn bộ chân khí trong cơ thể ngưng tụ ở xấu đan điền khí hải, quản chu vào bền trong thần cách hư cấu, khiến cho thần cách hư cầu càng thêm chân thật, sinh ra sắc thải như thủy tinh. Đấy là biểu hiện no. Đang bước về phía thần cách chân chính. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRM DRM. WZ mộng nhập thần cơ hơn nữa, ý niệm của hắn khuếch trương vô hạn. Ở thiết huyết hiến trường trong thần diệt chi địa này, thấy được rất nhiều đầu va đều là dấu vết chiến đầu còn sót lại của thương cố đại thần. Những dấu vết chia u này rơi vào bền trong ý niệm của hắn, nhanh chóng biến thành chiều thức, kinh nghiệm, pháp môn vận kình, thậm chí ớ huyết hà, hắn đều lĩnh ngộ được sát khí chiến đầu. Chiêu thức của hắn tiêu xài tự nhiên, vô đạo đã tiến vào cảnh giới thần bí tiền thiền tuyệt. Trong lúc đạo thuật biến hóa, hắn thu tất cả dấu vết chiến đầu thần đạo vào bền trong nguyên thần, tự thân giống như hóa thân chớ thành rất nhiều đại thần đang chiến đầu. Oanh long, trên chiến trường, nguyên khí hơi dao động, hai tay Dương Kỳ vận chuyển càn khôn, đột nhiên tung một chảo, nhất thời truyền ra khí chàng khổng lồ, làm thân thế cảnh thương mất đi thắng bằng. Tiểu tứ, người muốn chết rồi. Cảnh Thương nhất thời nổi giận, đột nhiên bước lên một bước, lực lượng trầm xuống, ổn định hai chân, dường như móc rễ cắm vào sâu trong lòng đất, nguy nga bất động. Ta chỉ chờ giờ khắc này của ngươi, xem xả chiều của ta, vạn thần cấu diệt. Trong nhảy mắt, rất nhiều đồ đằng trên người hắn như sống lại, hai tay vung lên. Tê tê hoàn bộ những đồ đằng kia đều truyền lại trên bàn tay. Trực tiếp sẽ đánh bại khí trắng của Dương Kỳ. Sau đó, hai đầm lối kéo muốn xé nhân thế, trực tiếp nghịch chuyển khí trắng của Dương Kỳ, sau đó mạnh mẽ hợp lại. Nhất thời đại xả chiều vạn thần cấu diệt này bắn ra ngoài, tiến hành oanh kích về phía Dương Kỳ. Đừng đo, n đỡ, an ức như vội vàng no, y, trong lứa đó. Trong chớp mắt, vô số đại thuật lo, e ra ớ trên bàn tay hắn, bay lên nổ tung, tỏa ra huyền cơ quỷ thần khó lường đánh tới hai quyền. Dầm. Bốn quyền lại đụng vào nhau, Dương Kỳ hạ xuống, lui về phía sau ba bước, còn Cảnh Thương kia kêu một tiếng thảm thiết, cả người tan vỡ, bay hướng về phía ngoài huyết hà, sắp rơi vào trong huyết hà. Một chương của Dương Kỳ lại muốn lấy tánh mạng của hắn. Vu Tê Thích Uy liền tục bay lên trên không trung, tạo ra một đạo bạch tuyến, tới trên huyết hà bắt lấy Cảnh Thương, rối mãnh liệt quay về. Tới bến bờ, hắn đã nhìn thấy toàn thân Cảnh Thương đẫm máu như một người máu, bị đánh cho gần mạch đứt đoạn, khí hải bị tan nát, nhất là chủ nguyên thần đã xuất hiện tan vỡ trong đại, rơi vào tình trạng hấp hối. Lập tức, Thích Uy đưa chân khí vào. Nửa ngày sau, Cảnh Thương này mới tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ huynh ấn cứu mạng của Thích Uy, tiểu tử này thật sự là quả độc ác. Không sao, Cảnh Thương huynh, lần này ngươi thất bại lại được ta giải cứu, từ nay về sau, nền theo ta như thiền lối sai đầu đánh đó đi. Thích Uy no, y, ít ngày nữa, ta sẽ phải tấn chức tới ý chí cấp khủng bố, đi theo ta sẽ không lễ đầu. Thích Uy huynh, nếu ngươi có thể đánh bại người này, ta sẽ theo ngươi như thiền lối sai đầu đánh đó cũng thuận lý thành chương. Nếu ngay cả ngươi cũng bại dưới tay tiểu tử này, vậy thì không thể làm gì khác hơn là theo kỳ ức phong như thiền lối sai đầu đánh đó. Cảnh Thương vội vàng no, y, hai người này cũng lục đục với nhau. Ha ha ha, một trận cười vang tư đảng xa truyền tới. Rất nhiều đệ tử như ý thiền tống bay vút đến, thật giống như liệt mã chạy như điền, còn lại co. Mấy người lướt đi, biểu hiện ra khí công thấm hậu, tới bến cạnh huyết hà này mới dùng lại. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRM DRM, WZ mộng nhập thần cơ trong đó co. Một người chính là Tạ Linh Bích đã đánh lén Dương Kỳ. Ngoài ra, còn hơn 10 đoàn thế, tất nhiên là thủ tịch đệ tử trên ngọn núi khác đi tới. Mọi người đi tới nơi này, nhìn thầy Dương Kỳ đánh bại Cảnh Thương, sắc mặt đều biến sắc, nhất là Tạ Linh Bích kia, sắc mặt cực kỳ khó nhìn, khi ta đánh lén người này, đã dùng ra tuyệt hót. Kỳ ức phong co, người này, tuyệt đối sẽ không đơn giản, ớ đầu lại nhảy ra một tên tiếu tử như vậy. Không ngờ tới kỳ ức phong, lại chiều dụ được một cao thủ. Một người nam tử chậm rãi đi ra, cả người mang theo lực áp bách, những đệ tử khác chung quanh như các vì sao theo hầu mặt trắng. Khi hắn đi ra, Thích Uy kia cũng hơi kiếng kỳ, đế tấm tốn, thiền tốn phong các ngươi cũng tới đây sao? Người của thiền tốn phong, trong lòng Dương Kỳ lấy làm kinh hãi. Hắn đã sớm nghe an ức như giải thích qua, như ý thiền tống co. Trên 50 ngọn núi, trong đó, thiền tốn phong là cường đại nhất. Tu vi của phong chủ thiền tốn phong còn cường đại hơn phong chủ kỳ ức phong, đứng hàng đệ nhất trong 50 ngọn núi. Ở nguyền lão đoàn sâu trong như ý thiền tống cũng có lực ảnh hưởng cực lớn, chiếm tài nguyền nhiều nhất, đệ tử mạnh nhất. Đệ tử bất kỳ ngọn núi nào gặp đệ tử thiền tốn phong cũng phải tạm lánh phong mang, không nền tranh phong là tốt nhất, nếu không sẽ gặp đả kích nghiêm khắc. Trước mắt, nam tử như sao hầu quanh trắng sảng kia, tất nhiên chính là thủ tịch đệ tử của thiên tôn phong, gọi là đế tầm tốn, tên nghe cực kỳ lợi hại, trực tiếp họ đế, để trong đế vương. Dương Kỳ căn bản không cảm giác được tu vi của người này mạnh như thế nào. Bởi vì hắn không có vận dụng hệ thống dò xét năng lượng, nhưng không nghi ngờ chút nào, rất có thể đã hơn xa 3.000. Nếu như Dương Kỳ có thể cảm giác được lực áp bách của người này thì kia lực lượng của người này còn có hạn. Nhưng bây giờ hắn lại không cảm giác được bất kỳ áp bách nào. Điều này mới kinh khủng, đại biểu ý chí năng lượng của đối phương co. Thể trực tiếp dầu điếm được giác quan của Dương Kỳ, khiến cho giác quan của Dương Kỳ mất đi sự nhạy bén. Không sai, thần diệt chi địa xuất hiện thần cách, các người cắn bản không bay qua được huyết hà này, nhưng ta co. Biện pháp bay qua đó. Đế tầm tốn no, y, thần cách kia, thuộc về thiền tê, ôn phong là đương nhiên, thế nào? Người không phục sao? Thích Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vận còn ở nơi này mượn hơi người khác là muốn khiếu chiến vị trí chủ đạo cao nhất trong 50 ngọn núi của thiền tốn phong chúng ta sao? Hắc hắc, Thích Huy cười khan hai tiếng nhố, đầy cảnh thương gia, hôm nay, mọi người cùng nhau phát hiện bảo tàng này xuất thể, để tấm tốn người đã co. Thế bay qua huyết hà, vậy thì lấy ra bản lãnh, chúng ta cùng đi, như thế nào? Chia sẻ thần cách trong này. Thần cách cũng không co. Nhiều như vậy, không đủ chúng ta phân với nhau đầu. Đề tầm tốn no, y, mới vừa rồi các người nói ra luận vô định thắng bại, lấy người của ngọn núi nào co. Thể kiện trì đến cuối cùng, thi co. Tư cách tiến vào trong thần điện, đạt được thần cách, điểm này ta rất tán thành. Như vậy để tấm tốn cũng muốn tham gia trận luận võ này. Thích Huy no, y, đã như thế, vậy thì xin mời. Tiếu tứ kỳ ước phong này giao cho người. Thế cũng chưa chắc, để tầm tốn no, y, mọi việc phải theo thứ tự ảnh huyết hà này, ba phải các người vận chưa luận vũ xong, bố không muốn ra tay. Thiền đạo phong phải ra một người trong C. Chút tranh đầu này đã đảng để cho bốn toa xuất thủ sao? Cách chương.